Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 1119, có lẽ sẽ cùng Đế Giang gặp gỡ bất ngờ. Tại quá khứ thời điểm, bộ tộc bên trong lưu truyền khu trục xích thủy nữ tử hiến ca dao. Thiên đế phóng huân cử hành khu hạn nghi thức, thúc quân cầm nhánh cây vẩy nước hướng tây phương hành tàu. Hát vang thần bắc hành. Truyền thuyết nàng là hoàng đế nữ nhi, tên thật gọi là Bạt. Hiện tại thế nhân bảo nàng vi hiến. Hiến chữ bản ý là lấy nồi gốm nấu thịt chó, ý tứ là cung kính đưa cho tiên tổ cùng thần linh. Sau này diễn biến thành cung kính đưa cách. Người Trung Nguyên cho rằng xích thủy nữ tử hiến tại Trác Lộc chiến đấu phía sau trở thành chủ quản đại hạn thiên thần, bởi vì nàng hành tẩu qua địa phương thường thường hóa thành một mảnh đất chết, không có một ngọn cỏ, vạn vật đều khô hạn chết héo. Vì vậy hoàng đế chỉ có thể đuổi nàng, để cho nàng đi đến tây phương, tại hệ côn núi cộng công chi đài phía tây, tại xích thủy phía bắc Trung Sơn hạ cư trú. Hiện tại vị trí là tại tây bắc hải bên ngoài. Nghe nói Trung Sơn phát sinh qua thảm liệt chém giết, thiên thần cổ cùng thiên thần khâm hợp mưu ăn cắp bất tử chi dược. Tại tranh chấp bên trong, tại Côn Luân Sơn Dương Diện giết chết thiên thần giữ sông. Thiên đế quân vì thế phẫn nộ, tự tay vung lên chiến mâu, đem thiên thần cổ đâm chết tại Trung Sơn giao nhai bên trên. Lại đem thiên thần khâm biến thành một loại đại điểu, để nó trở thành cầm thú mà không thể lại làm nhân thần. Thiên thần cổ thi thể là vĩnh cửu treo ở giao nhai bên trên, mỗi ngày tiếp nhận phơi gió phơi nắng, sét đánh dầm mưa, hồn phách của hắn không thể lên trời hóa thành ngôi sao. Oán khí tràn ngập, trở thành một loại hô hoán đại hạn hung điểu. Vân Tái trên đường, cùng Hào Hầu nói xong liên quan tới xích thủy nữ tử hiến cố sự. Lần này đến phía Tây, vốn là muốn đơn độc ngồi cô bay tới. Thế nhưng cô hạn tái một người, mà Vân Tái chính mình phi hành kỹ năng, cũng không thể tiến hành quá xa khoảng cách phi hành. Bay qua Côn Luân Sơn loại này sự tình, nghĩ cũng không dám nghĩ. Mọi người cũng chỉ đành cưỡi ngựa. Từ lúc trước Đế Hồng Thị tiến công Tây Vương Mẫu Quốc đường núi đường nhỏ, hướng hành lang Hà Tây phụ cận di chuyển, cô tại trên bầu trời như chói mắt tiểu mặt trời, chói lọi lấp lánh, xuyên qua sơn cốc cùng đồi núi, vượt qua hoa tươi cùng băng tuyết, kim sắc cái bóng chiếu sáng tứ phương sinh linh, hướng Đại Mạc Dã Nguyên bay đi. Hào Hầu nên như thế cũng nhớ rõ cái này sự tình, kinh ngạc phi thường. Nguyên lai ngươi là thật cùng nàng có liên lạc a? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi lúc đó là nói mò đây này. Ta không phải đều cùng các ngươi nói rồi sao? Ta còn nói cho xích thủy nữ tử hiến canh tác cùng với chống cự địch nhân phương pháp. Chấm ngoặc kép là như thế này. Xem ra ngươi thật câu được. Ngươi thế mà cùng xa như vậy người đều có thể câu kết làm bậy. Hào Hầu biểu thị. A Tái, người xã giao năng lực quá gia châu một chút. Vân Tái biểu thị, cũng không có như thế gia châu. Kỳ thực chính là trùng hợp đối đầu tín hiệu. Lại thêm biểu thị, ta lần này đi Tây Bắc Hải bên ngoài, chính là đi dưới tuyến mặt dựa vào. Mặc dù lưới tình ái có phong hiểm, chạy hiện càng cần thận trọng. Nhưng Vân Tái lần này đi, chủ yếu mặt dựa vào mục đích là nhìn xem có thể hay không đem khối này đất đai cũng thu nhập Trung Nguyên khống chế bên trong. Trước hướng Chư Dã Trạch địa đồ lộ tuyến là Côn Luân Tam Bộ bên trong. Cử Siêu Thị đại thủ lĩnh nói răng cho hắn biểu thị chính mình quá khứ tiến đánh qua Chư Dã Trạch, thế nhưng cái kia đại trạch sẽ tự mình bạo tạc, hắn mang đến thật nhiều cao thủ đều bị nổ chết rồi, bao quát khai sáng Lục Vu bên trong Vu Tương cũng bị nổ rời đi. Cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể không công mà lui. Vân Tái nên như thế sẽ không nói cho chỗ này tội phạm đang bị cải tạo. Lúc ấy dùng khí mê tan nổ chủ ý của bọn hắn chính là mình ra, chỉ có thể nói mệnh số như thế. Nên các ngươi đám người này có cái này một kiếp. Xích thủy nữ tử hiến nắm giữ đất đai, hiện ra tại đó có lượng lớn lưu dân phồn diễn sinh sống. Những người này chính mình chơi đùa rất dài thời gian, tạo thành mới bộ lạc. Dạng này một nhóm lớn sức sản xuất, không phải tự do tại Sơn Hải biên giới. Cho nên đem mảnh này đất đai đưa vào thực khống chế khu vực là phi thường cần thiết. Mà lại Chư Dã Trạch vị trí cũng rất trọng yếu. Cho tới bắt cóc chỗ này đại lão trở về, đoán chừng là làm không được sự tình. Xích thủy nữ tử kỹ năng bị động quá mức bá đạo, liền hoàng đế đều không có biện pháp gì tốt. Vậy mình cũng không có khả năng có cái gì tân chiêu có thể giúp nàng áp chế cái này bị động. Trừ phi nàng hỏa khí có thể bị chính mình hấp thu. Từ một loại nào đó trên tình huống đến xem, Vân Tái nhớ rõ Xích Tùng Tử đã từng nói, xích thủy nữ tử hiến lực lượng cùng Vân Tái lực lượng kỳ thực có rất lớn tương tự tính chất. Toàn lực thi triển thời điểm, Vân Tái tạo thành khô hạn cùng hỏa diễm, cùng xích thủy nữ tử khô hạn hỏa diễm cơ hồ không có khác nhau. Không giống nhau địa phương, ở chỗ Vân Tái là mặt trời đồ đằng, mà xích thủy nữ tử, nếu như 300 năm qua đều không có biến hóa, nàng hẳn là hoàng đế thời gian gấu to đồ đằng, có lẽ là long đồ đằng. Vân Tái trong đầu tại suy nghĩ sự tình, thế nhưng hào hầu phẫn nộ chính là mặt khác vấn đề. Nàng xem hướng phía sau treo hai người, không khỏi tức giận nói, hai người các ngươi vì cái gì cũng tới. Thật tốt hai người lữ trình, vốn nghĩ có thể đủ tốt tốt đi lên một đoạn đường. Nhưng vì cái gì còn có hai cái bóng đèn đi theo? Hồng Siêu chụp lấy mặt, chúng ta là A Tái hộ vệ A, Sở Cầm cũng biểu thị. Đây chính là sát người bảo hộ, ngươi hiểu không? Không thể rời đi. Hào Hầu khí mài răng, biểu thị có bản sự A Tái đêm nay lúc ngủ, các ngươi đi chui vào chăn của hắn. Người đề nghị này có chút đồ vật, không ngại thử một lần. Ta, xem như đại thủ lĩnh, nên như thế sẽ có cận vệ nhân viên. Hồng Siêu cùng Sở Cầm vẫn là đảm nhiệm loại nhân vật này. Nhất là Hồng Siêu, lúc này đối mặt Hào Hầu chất vấn, rất không cao hứng. Hào Hầu, chúng ta đều là bạn cũ. Hai người các ngươi nếu là có cái gì sinh hoạt cá nhân, chẳng lẽ ta cùng Sở Cầm sẽ còn nhìn lén sao? Hào Hầu nhất thời mặt liền đỏ lên, nhưng nàng cũng không phải nhăn nhó người, chỉ là trừng tròng mắt, có sinh hoạt cá nhân quan các ngươi cái gì sự tình a? Thế nào, hai người các ngươi là hâm mộ sao? Muốn hay không ta giúp các ngươi giới thiệu hai cái bản bộ cô nương? Hào Hầu cũng không để cho Hồng Siêu hai người sinh ra cái gì phản ứng. Hồng Siêu ngược lại càng là cao lãnh cười một tiếng. Ta A Siêu là như vậy người A. Ta cho người biết, ta đối với nữ nhân một chút hứng thú đều không có. Hắn tìm tòi lấy chính mình mũi tên, thâm tình nói, ngươi cho rằng ta quan tâm nữ nhân sao? Ta đi theo A Tái bắn 10 năm tiễn, lòng ta đã sớm giống ta trong tay mũi tên một dạng rét lạnh. Hào Hầu mộng, nàng trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên thế nào nói tiếp. Vì vậy chỉ có thể hỏi Sở Cầm, nghe nói các ngươi sư phụ bị hai người các ngươi giết. A Siêu có phải là đại thù được báo? Tinh thần rối loạn rồi. Sở Cầm, không có, chủ yếu là A Tái ra tay. Chúng ta chỉ là cho một điểm nho nhỏ đề nghị. Còn Hồng Siêu A, hắn thỉnh thoảng tính chất phát bệnh. Đầu óc gần nhất xác thực không thể nào bình thường. Khả năng giết Bàng Mông quả thật làm cho hắn giải khai cái gì khúc mắc sao? Chấm ngoặc kép, nên như thế, tất cả mọi người hiểu được. Hồng Siêu chỉ là mắc bệnh mà thôi. Chỉ có Hồng Siêu chính mình đang cùng mình cung tên nói chuyện, biểu thị hắn đã lĩnh ngộ được chân chính thần tiễn chân lý. Từ lúc giết Bàng Mông sau đó, hắn cũng cảm giác chính mình tiễn thuật tiến triển cực nhanh. Đột phá bình cảnh kỳ hạn, Huyền Tuyền lưu xa, Cô Yên lãnh nguyệt, sắc trời dần dần đen lại, tại Tây Đại Hoang trời tối. Điều này nói rõ đã đến đã khuya thời điểm, thớt ngựa dừng lại nghỉ ngơi. Chung quanh đại mạc hoang dã bên trong, có dã thú lóe ra ánh mắt sáng ngời, bắt đầu chim ăn thịt. Hiển nhiên, có đàn sói để mắt tới bốn người. Phổ thông dã thú chỉ có đối với nguy hiểm trực giác, không thể như dị thú một dạng cẩn thận tinh chuẩn phân biệt đối phương mạnh yếu trình độ. Bọn chúng quan sát đến Vân Tái bốn người, tại ngắn ngủi đi theo một đoạn lộ trình sau đó, phán đoán Vân Tái bốn người đối bọn chúng cũng không quá lớn uy hiếp. Vì vậy tại quả cân sau đó, đàn sói bắt đầu bao vây bốn người. Thớt ngựa bất an kêu lên. Đàn sói cực kỳ thông minh. Vì đề phòng nhân tộc cưỡi ngựa chạy trốn, cho nên trước đó tại từng cái phương hướng đều chuẩn bị 2-3 đầu sói. Bảo đảm có thể cắn 4 con ngựa bất kỳ cái gì một thớt là được. Mà ở Vân Tái nhìn tới. À, ta đói bụng, đưa tới cửa nồi lẩu. Thịt sói ăn ngon không? Ta cũng chưa từng ăn đâu. Vân Tái thậm chí đều không có ý định nắm lưỡi búa. Đang chuẩn bị tay không tấc sắt đi cho Lang Vương đến cái sờ đầu giết. Đột nhiên xúc cảnh sinh tình. Cầm qua hồng siêu cung tên. Đối mấy người biểu thị. Tình cảnh này, chính mình chính nên đến ngâm ca một bài. Người hát tụng ca dao liền hát tụng. Bắt ta cung tên làm cái gì? Hồng siêu phàn nàn. Người không phải là muốn nắm tiễn xạ sói đi. A Tái, mặc dù người tiễn thuật có rồi tiến bộ nhảy vọt. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, im miệng. Hiện tại ta đã bắn chết sư phụ ngươi. Ta chính là thiên hạ thứ năm. Không được hoài nghi thiên hạ thứ năm kỹ thuật. A siêu. Năm đó vận động hội, ta thế nhưng là hạng nhất, kia là ta giúp ngươi xạ. Hồng siêu cuối cùng hô lên cái này ẩn núp nhiều năm bí mật. Thế nhưng Vân Tái sau khi nghe xong, nhưng là kỳ quái nói, kia ta tất cả đều bắn tại bia ngắm của ngươi bên trên. Hay là xạ chuẩn, quán quân không phải là ta a? A cái này, Hồng siêu một thời vậy mà không nói gì, mà Vân Tái đã dương cung cài tên. Mũi tên trực chỉ Lang Vương, sau đó gật gù đắc ý, dẫn âm thanh hát vang. Hội mãn điêu cung như mãn nguyệt, Tây Bắc vọng, xạ thiên lang, âm điệu là Vân Tái chính mình mù hát. Nói chung liền muốn có như thế cái cảm giác, nhưng trên thực tế cũng không khó nghe. Cuối cùng cả ngày cùng Thái tử Trường Cầm loại này thượng cổ nghệ thuật ra ở chung một chỗ. Tựa như là cao tử một dạng, trên thân tổng hội trưởng điểm nghệ thuật vi khuẩn. Vân Tái buông ra dây cung, phát ra ông minh chi thanh, mũi tên bay lượn, như một đạo lóa mắt nóng rực sao băng, nháy mắt đâm thủng hùng hậu bầu trời đêm, chói lọi chiếu rọi tại Lang Vương trong mắt, mũi tên bay vụt đi ra ngoài, đàn sói đều chưa kịp phản ứng, một cái cường tráng dã lang liền bị mũi tên này xuyên qua thân thể, nhục thân bị mũi tên lực trùng kích mang theo liên tục bay ra cực xa. Nên như thế Vân Tái lần này, hay là bắn trạch, vốn là muốn xạ chính là Lang Vương. Nhưng đối với Vân Tái tới nói, đây đều là cơ thao, cũng không đáng giá ngạc nhiên. Vân Tái hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ 100% mệnh trung địch nhân kỹ xảo. Đó chính là đem địch nhân bên người tiểu đệ toàn bộ bắn chết. Dạng này trực tiếp mũi tên liền sẽ không quẹo cua. Chỉ cần giết tất cả địch nhân. Liền tuyệt đối sẽ không lệch cái bia. Đàn sói phát sinh sao động. Không đợi bọn chúng làm ra kịp thời ứng đối biện pháp, Vân Tái liền đã liên miên xuất tiễn. Loạn tiễn liền bay. Mỗi một cây mũi tên chính xác một cái cường tráng dã lang. Nhìn bên cạnh đàn sói ngã xuống, cái kia Lang Vương nức nở chạy trốn. Thế nhưng cũng không có chạy bao xa, bởi vì trên trời đột nhiên bay xuống hai cái gà con. Đang lúc Lang Vương nghi hoặc vì cái gì trên trời biết rơi tiệc đứng thời điểm. Tiêu Tiêu lấy cái mông đất, cho Lang Vương bên trên bài học, nói cho nó biết, lúc không có chuyện gì làm không được ngẩng đầu nhìn trời. Vì vậy một cái nhiệt độ cao cái mông đem Lang Vương bỏng chết tại sa mạc bên trên. Màn đêm buông xuống, đại mạc thượng xuất hiện cao cao khói bếp. Dã lang thịt mùi vị quả thực không tệ, hào hầu đao công cường đại như trước. Lột da cạo xương xử lý nội tạng, lại đến cắt thịt thành phiến mỏng, liên tục, hai tay quơ múa cơ hồ thấy không rõ lắm động tác. Đao thuật tinh xảo, Sở Cầm thổi lên cây sáo, thanh âm du dương xa xôi, khương địch không cần oán dương liễu, gió xuân không độ ngọc môn quan. Mặc dù cái này thời đại, còn không có ngọc môn quan, một đêm nghỉ ngơi sau đó, mọi người lại lần nữa lên đường. Đại khái qua mấy ngày, cái này vị trí về phía tây, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn màu đỏ mặt trời. Ngay ở chỗ này, tại Vân Tái bọn hắn đã từng thiêu khảo thịt sói địa phương. cái này đoàn ánh sáng màu đỏ thẳng tắp đập vào xuống tới. Ầm ầm, to lớn thanh âm để cho sa mạc cắt đá đều chấn động. Bốn phía dãy núi đại đạo bên trong, dã thú tất cả đều bị dọa sợ đến chạy trốn. Bọn chúng cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. Đây không phải là sơn thú hoặc là địa thú, càng không phải là vương thú, là bá chủ tồn tại địa phương, không cho phép những dã thú khác tồn tại. Nên như thế, cũng có một chút bá chủ thuộc về không có đầu não đồ vật. Bọn chúng sẽ không can thiệp cái khác động vật sinh tồn. Thế nhưng là như ẩn như hiện phát tán ra tới bá chủ cấp bậc khí tức, vẫn như cũ đem bình thường những động vật xua đuổi đến xa xa địa phương. Trên đất hố to bên trong, đầu tiên là một cái to lớn tay không. Tiếp đó xuất hiện chính là cái màu đỏ túi lớn, cõng lên bốn cái giống như là thiên sứ bạch sắc cánh uịch uịch. Đế giang không có đầu, nhưng nó tận lực làm ra thăm dò bộ dáng. Từ xa xôi địa phương chạy đến máy bay rơi, bởi vì trọng tải quá lớn, một thời lại không có phanh lại, trực tiếp đập xuống. Bất quá đây đối với nó tới nói, cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không nói đến bá chủ cấp nhục thể cường đại cỡ nào. Lại nói, trên người nó lượng lớn thịt béo cũng làm ra giảm sóc tác dụng. Đế giang sáu cái đại nhục trưởng đều xuất hiện, từ trong hầm leo ra, trái phải lung lay thân thể. Đế giang không có mặt, không nhìn thấy đồ vật, thế nhưng có thể phân biệt xa xôi địa phương ca múa. Trước đó vân tái bọn hắn ở chỗ này lời nói hùng hồn xạ thiên lang. Thanh âm truyền bá ra ngoài, nên như thế thanh âm truyền bá là có suy giảm. Cho nên, không có ai biết, đế giang là thế nào nghe đến đó ca dao âm thanh. Nhưng nó đúng là nghe được, chưa từng nghe qua ca múa. Biết hấp dẫn đế giang chú ý, vậy liền giống như là ưa thích mua sắm mới ca hát album âm nhạc người ái mộ một dạng. Đế giang thật xa chạy đến, lại không có phát hiện người đang hát, không khỏi ở chỗ này buồn bực rất lâu. Đế giang quyết định vân vân, các loại đảng vĩnh viễn không lỗ. Đại khái đợi một ngày, thống khổ bão cát ở trên mặt lung tung nện, đại phong mang theo tản đá cùng cát bụi, đem đế giang thân thể đều biến thành tượng binh mã, làm cựu hiệu quả nhất lưu. Thế nhưng đế giang thu nạp cánh, vẫn đang chờ, đại mạc sa mạc, xuất hiện một đoàn mập mạp viên thịt, không nhúc nhích, trên trời biết chiếu cố khổ tâm chờ đợi đế giang, cơ hội dù sao là lưu cho chờ đợi người, thú. Đại khái đợi ba ngày, đế giang nửa người đã chôn đến trong đất, phì phì nằm sấp đất. Ba ngày này không ăn không uống, thế nhưng vẫn như cũ không có tin tức. Đế giang cuối cùng từ trong đất bò ra ngoài, chung quy là không có chờ đến ca chủ xuất hiện, thế là nó chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Toàn bộ thân thể ngắn ngủi co quắp một cái, phát ra quái dị kêu to, tựa hồ là tại biểu đạt bi thương tâm tình. Có lẽ, đế giang hẳn là buông xuống phần này chấp niệm, một lần nữa tìm kiếm cuộc sống mục tiêu. Thế là nó vỗ vào lên bốn cái cánh nhỏ, tùy tiện chọn cái phương hướng, bay thẳng đi rồi. Nó sau khi đi, mảnh này hoang vu đất đai bên trên, dần dần khôi phục sinh cơ, rời đi những động vật, lại lần nữa trở về. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.